Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là ai? Tần Gia Dung, một thân chật vật, quần áo không được lành lặn cho lắm, vội vã lao ra, ôm lấy chân kính Thiên Minh. Minh ca ca, cứu em, hu hu, là con tiện nhân này. Đúng, là nó, chỉ có thể là nó hại em ra nông nỗi này. Kính Thiên Minh nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của vợ yêu, vội đá mạnh vào bụng Tần Gia Dung, giận dữ nói, ai là ca ca của cô? Ông đây đẹp trai người người khí thế như này, nếu có em gái cũng phải thuộc dạng quốc sắc thiên hương, đầu xấu xí như cô, lại còn dám bôi xấu vợ ông này. Cơn đau nhức nhối từ bụng truyền đến khiến cho ý thức mơ hồ khi nãy của Tần Gia Dung tỉnh táo. Cô ta trợn to mắt lắc đầu, không đúng, Minh ca ca, là cô ta hãm hại em. Anh hãy tin em. Rõ ràng. Rõ ràng cái gì? Giọng nói lạnh lùng như tu la địa ngục vang lên khiến Tần Gia Dung run rẩy mạnh. Diệp Hàm Huyên ngớ người hồi lâu, không nhận ra tên ngốc này cũng có khí thế bá đạo như thế, cứ như tổng tài bá đạo lạnh lùng cun ngầu trong truyền thuyết ý. Ha, chồng cô phải thế chứ, Diệp Hàm Huyên tự nhủ. Tần Gia Dung lập tức im bặt. Cô ta định nói rõ ràng, em đã lên giường cùng anh cơ mà. Phút chốc, đống ký ức lộn xộn từ đêm qua ùa về. Không! Tần Gia Dung ôm đầu hét to, đêm qua cô là cùng ba người đàn ông dây dưa. Trước đó, cô không những bỏ thuốc kính Thiên Minh mà còn tự mình uống ly nước đó. Không hiểu sao, vừa gửi tin nhắn cho con khốn Diệp Hàm Huyên xong thì đầu óc choáng váng ngất lịm đi. Khi tỉnh lại thì thân dưới của cô nóng rực, muốn có thứ gì đó xuyên qua ôm ấp. Tần Gia Dung còn nhớ rõ dáng vẻ đáng khinh, tì tiện của mình khi quỳ xuống dưới chân ba người đàn ông, cầu xin bọn họ hãm hiếp cô. Nhưng họ không mảy may để ý, thậm chí còn đem cô trói chặt một góc giường. Cả thân cô nóng, nóng đến mức tưởng như sắp chết đến nơi thì họ mới giải tỏa cơn ngứa ngáy trong lòng cô. Không ngờ Tần Gia tiểu thư lại dâm đãng đến mức này. Thật là, mày xem, cô ta quỳ dưới chân tao, van xin như thế nào? Không, không thể nào. Dù rằng cô ta không còn trong trắng, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép những kẻ bẩn thỉu, ti tiện như kia động vào thân thể cao quý của cô ta. Những năm sống ở nước ngoài, Tần Gia Dung thừa nhận vẫn luôn yêu kính Thiên Minh. Tuy nhiên, trước lời dụ ngọt ong bướm của đám người kia, cô ta đã không kìm lòng mà phóng túng một thời gian. Đến khi Tần phu nhân gọi điện bảo cô ta về nước, cô ta mới tỉnh ngộ, nhanh chóng nghĩ đối sách. Màng trinh sao, rách, cô ta có thể vá. Tần Gia Dung đem giấc mộng hão huyền về nước, nghĩ rằng có thể trở thành kính thiếu phu nhân, cao cao tại thượng, đứng trên ngàn người, phù hợp với thân phận Tần đại tiểu thư của cô ta. Chỉ là không ngờ xảy ra chuyện này. Ai ra? Khoan đã, chồng ơi, đây hình như là chị gái yêu quý của em đi. Không biết có chuyện gì đây? Bốn chữ, chị gái yêu, đặc biệt được Diệp Hàm Huyên nhấn mạnh. Kính Thiên Minh từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn Tần Gia Dung một cái. Anh vô tội nha, chỉ đem cô ta với bộ dáng dâm đãng, tính quyến rũ anh đó, cho người vứt ra ngoài đường. Còn việc cô ta tìm ai, làm cách nào thì không thuộc trách nhiệm của anh. Này là còn nhân từ chán, dám có ý nghĩ quá phận với ông đây. Nếu không phải, dù sao trong người cô ta còn chút máu mủ với vợ yêu, anh đã cho người bán vào chợ đen từ lâu rồi. Tần Gia Dung cắn chặt môi, ức không nói thành lời. Chắc chắn mọi chuyện đều do con khốn này gây ra, là nó, mọi việc đều do nó gây ra. Diệp Hàm Huyên, vợ yêu của anh xinh đẹp thế này, không thể nào có chị em xấu xí, lẳng lơ như thế được. Để anh gọi người vứt ra khỏi đường. Diệp Hàm Huyên học kính Thiên Minh, làm bộ ngây thơ, chớp mắt hỏi lại. Vậy sao? Chắc em nhìn nhầm rồi. Ha, tại chồng đó. Nói đoạn, ám muội nhìn kính Thiên Minh. Cô chính là muốn rắc một đống thức ăn chó cho Tần Gia Dung đi. Buổi sớm, quả là điều kiện lý tưởng nha. Tại chồng sao, không phải tại vợ cưỡng. Kính Thiên Minh không can tâm, vội vàng phản bác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.